Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, bước vào phản hư cơ hội. Nghe được Mạc Chính Đông nói, Giang Lan gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy phải là Thất Thải Tường Vân vấn đề. Bất quá vật này cảm giác không có gì lớn dùng. Có lẽ ký đến thời điểm, có thể cho mình tới một đại khái suất có thể thêm điểm vận khí. Tầm thường đánh dấu coi như xong rồi. Trọng yếu địa phương thêm, chỉ là hữu dụng xác suất hẳn rất thấp. Dù sao Thất Thải Tường Vân, so sánh đại đạo mạch lạc, không thể so sánh. Tạm thời cho mình cái trong lòng an ủi. Còn có vấn đề gì không? Mạc Chính Đông hỏi Giang Lan. Giang Lan lắc đầu. Không có. Hắn dự định đi tàng thư địa phương đợi 2 ngày. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử còn không có chuẩn bị rõ ràng. Yêu cầu tra một chút tài liệu. Vốn định đem nguyên thần cảnh giới hoàn toàn ổn định. Tìm tra nữa. Bây giờ có rảnh rỗi. Liền thuận tiện đi. Chỉ là Giang Lan không việc gì. Mạc Chính Đông lại có chuyện. Trúc cơ viên mãn có một đoạn thời gian chứ? Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan gật đầu kêu. Có một ít ngày giờ rồi. Hắn biết rõ lại đến hắn sư phụ hỗ trợ tấn thăng kim đan thời gian. Nhưng là tấn thăng kim đan còn lâu mới có được tấn thăng trúc cơ đơn giản. Vậy đại khái sẽ lãng phí hắn một ít thời gian. Bất quá Giang Lan không thèm để ý. Chính là đi theo quy trình. Hắn vẫn lấy tu luyện nguyên thần làm chủ. Rồi sau đó tìm luyện thần phản hư khả năng. Rượu này ngươi nắm. Mạc Chính Đông cho Giang Lan một bầu rượu. Giang Lan phát hiện. Này bình rượu với khách sạn có chút tương tự. Nhưng là vừa có chút bất đồng. Không biết rõ sư phụ là lấy ở đâu. Chờ Giang Lan sau khi tiếp lấy chén rượu. Mạc Chính Đông tiếp tục mở miệng nói. Tối nay sau khi trời tối. Đi một chuyến Không Tĩnh Hồ. Đem rượu này đưa cho trông chừng nhân. Hắn sẽ dẫn ngươi đi một nơi. Cần phải làm sao hắn sẽ báo cho biết ngươi. Còn lại nhìn chính ngươi. Giang Lan là người nào? Mạc Chính Đông biết rõ. Hắn không cần dặn dò tiểu hài như thế dặn dò Giang Lan. Để cho chính hắn tới liền có thể. Hắn nói nhiều rồi. Ngược lại sẽ ảnh hưởng Giang Lan chính xác nghĩ rằng. Đương nhiên, nếu như Giang Lan nghĩ rằng sai lầm. Hắn cái này làm sư phụ. Sẽ hỗ trợ ôm lấy. Giang Lan thu hồi rượu. Sau đó đáp ứng. Là sư phụ. Không Tĩnh Hồ. Trước hắn nghe qua. Là khách sạn ông chủ nói. Dường như cho rượu ngon đối phương là có thể nhiệt tình. Sẽ hỗ trợ. Sư phụ rượu cũng là như vậy. Nhưng nếu như đơn giản như vậy. Hắn sư phụ trực tiếp để cho hắn mua rượu đi qua. Hẳn là được rồi. Tại sao yêu cầu như vậy dặn dò? Còn phải trực tiếp cho hắn rượu. Có lẽ không có đơn giản như vậy đi. Giang Lan trong lòng thầm nghĩ. Rồi sau đó rời đi đỉnh núi. Bởi vì là sắp tối đi lên. Cho nên hắn trước tiên có thể đi tàng thư địa phương tra một chút tài liệu. Hoặc là xem nhiều sách. Hắn cũng không có cảm thấy muốn xem hết tất cả mọi thứ. Kiến thức chính là lực lượng. Những lời này không sai. Có thể quan trọng hơn là vận dụng kiến thức năng lực. Kinh Đình với Mục Tú vẫn còn ở họa trận pháp. Bất quá bọn hắn đối Ngao Long Vũ bên kia cũng rất chú ý. Một cái buổi sáng đi qua. Ngao Long Vũ bên kia thật giống như còn không có vấn đề gì. Sợ sư huynh có thể nhìn ra Ngao sư tỷ trước mắt là trạng thái gì sao? Mục Tú nhìn Ngao Long Vũ có chút để ý hỏi. Kinh Đình lắc đầu. Mục sư muội lại không phải không biết rõ. Thân phận của Ngao sư tỷ không bình thường. Chúng ta căn bản không nhìn thấu. Hơn nữa Ngao sư tỷ rất khó đến gần. Bản thân là tình huống gì? Chúng ta càng không thể nào sẽ biết rõ. Chỉ có thể đến tối nay nhìn một chút. Nếu như sẽ xảy ra vấn đề. Như vậy khả năng lớn nhất sẽ ở buổi tối. Trận pháp chỉ cần là trong thời gian ngắn sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ là có thể trực tiếp nhìn ra. Nếu như chậm chạp tích lũy vấn đề. Bọn họ không cách nào trực tiếp nhìn ra, bởi vì trong đó biến hóa quá nhiều. Ngươi nói, cuối cùng sư tỷ sẽ không có chuyện gì. Mục Tú nhìn Kinh Đình nhỏ giọng nói, mặc dù khả năng này rất thấp, cơ hồ không có, nhưng là vạn nhất đây. Vạn nhất vận khí tốt đây. Không thể nào đâu. Thấy thế nào đệ cửu phong sư đệ. Cũng không có loại năng lực này. Kinh đình nhíu mày. Hắn là như vậy không tin. Nhưng là chỉ cần thử có nghĩa là có khả năng thành công tính. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Đợi buổi tối xem một chút đi. Trận pháp loại sự tình này cũng không phải thử vận khí. Dám thử vận khí. Bình thường đều đã không có. Kinh đình nói. Mục Tú cũng không có nói gì. Mà là thời khắc chú ý Ngao Long Vũ. Lấy trước mắt mà nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Chờ một chút. Có vấn đề cũng nên hiển hiện ra. Nguyên tới vẫn là muốn nguyên thần viên mãn mới có đầy đủ hiệu dụng. Giang Lan nhìn sách vở có. Kết luận. Hắn tra xét một ít tài liệu. Lấy được câu trả lời không tính là phức tạp. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu có thể ở nguyên thần nửa tỉnh nửa say chung. Đạt được tăng lên. Giống như leo lên nguyên thần tối trạng thái hoàn mỹ. Đạp đến phản hư cửa. Chỉ cần đến cái cửa này. Thì đồng nghĩa với đột phá nguyên thần. Tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới. Nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì đến nguyên thần trạng thái hoàn mỹ có lẽ không khó. Khó là phản hư cửa. Nghe nói yêu cầu cơ duyên nhất định. Mà Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu vừa cung cấp trợ giúp cũng cung cấp cơ duyên. Có thể có cơ duyên. Không có nghĩa là 100% thành công. Muốn đi vào luyện thần phản hư. Quả thật không dễ dàng. Bất quá có Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cũng tương đương với có một nửa tỷ lệ thành công. Một nửa đã rất cao. Cộng thêm chính hắn cố gắng. Hoặc nhiều hoặc ít có thể nhắc tới 6-7 thành. Hơn nữa đáng được ăn mừng là. Uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu. Là nguyên thần thuộc về nửa tỉnh nửa say trạng thái đặc thù. Cho nên. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên. Đến thời điểm có thể mượn dùng tấn thăng nguyên thần làm che giấu. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hy vọng chính mình mặt ngoài tu vi. Hết thảy thuận lợi. Thứ hai, có phiếu đề cử có thể giúp một tay đầu một chút. Cảm tạ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.